Vô thượng thần đế 454 chương 4741 Mục Vân chiến đường đế cửu đỉnh huyền kiếm. Xuất hiện tại Mục Vân tay bên trong. Hai người đứng tại thiên địa loạn cuộc bên trong, lại tựa như tại thiên địa loạn cuộc bên ngoài. Một kiếm chém ra. Ngàn dặm không gian bị phá ra một đường vết sách. Mục Vân cùng đường Đông Phong cơ hồ là đồng thời đạp vào trong đó. Hai thân ảnh cách lấy vạn trượng cự ly, lại là có thể thấy rõ ràng. Cái này là Mục Vân lần thứ nhất đối mặt xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc tồn tại. Có thể là không thể thua hắn cần thiết hướng vạn giới biểu hiện ra. Thân vì Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi Nhi tử. Thân vì đời thứ tư cửu mệnh thiên tử. Hắn Mục Vân không kém thương đế hoàng đế Tiêu Diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu cái nào không phải thanh danh hiển hách. Uy trấn một thời đại đại nhân vật. Hắn Mục Vân hiện nay đi liền là cách này con đường. Đường Đông Phong nhìn Mục Vân sát cơ tái hiện. Khoảnh khắc ở giữa đất trời bốn phía giống như có đạo đạo kình phong gào thét mà ra. Đường Đông Phong cười lạnh nói tìm chết đồ vật. Bản đế tu hành là thiên tiêu phong thần thuật này thuật là năm đó phong thần tự sáng tạo. Dùng thế gian phong chi bản nguyên tu vi căn cơ. Ta một đời đều là lấy trọng tại phong nghiên cứu. Phong không giống như không gian. Không thể thấy không thể chạm. Giết người lại là thế gian nhất thỉnh hắn lời tiếng nói rơi xuống. Hai tay ở giữa. Xuất hiện hai thanh loan đao. Nói là loan đao nhưng lại không chuẩn xác. Bất quá là dài một thước. Nhưng là bày biện ra hình nửa vòng tròn đường cong. Bị Đường Đông Phong nắm trong tay ở giữa. Trong quang mang lóe ra. Giống như có lệ phong gào thét thanh âm. Truyền khắp cái này tòa không gian chiến trường bên trong. Mục Vân lúc này thần sắc bình tĩnh. Cửu đỉnh huyền kiếm, chín tôn thân đỉnh quang mang lóe lên quay quanh thân kiếm. Diệt thần nhất kiếm. Một kiếm ra. Kiếm khí phô thiên cách địa. Đem đến cái này mở ra phương viên vạn dặm thời không chiến trường bao phủ. Giây lát ở giữa những kia kiếm khí hóa thành một đạo. Tập hợp một thể. Trực tiếp rơi xuống. Hừ. Đường Đông Phong thần sắc một lạnh. Bước chân bước ra. Hắn hai tay ở giữa. Kia dung hợp tiêu thất loan đao. Đột nhiên xuất hiện. Chỉ một thoáng chém ra ngàn vạn đạo phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận đều là bày biện ra hủy thiên diệt địa khí tức. Khanh khanh khanh. Cự kiếm cùng phong nhận tụ hợp. Giây lát ở giữa có lấy vô tận giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng. Va chạm đến cùng nhau. Phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Lúc này toàn bộ chiến trường chỗ. Phàm là những kia nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Xưng hào thần xưng hào đế giao chiến. Mở ra không gian chiến trường nội bộ. Đều là cụ có kinh thiên động địa tiếng gầm. Nếu như những này vì không chút kiêng kỵ tại cách này để thất thiên giới đại chiến. Vậy chỉ sợ là để thất thiên giới 55 đại vực. Muốn có một nửa địa vực. Trực tiếp bị đánh không có. Khủng bố như vậy tầng thứ. Siêu Việt chúa tể cảnh cấp bậc tồn tại. Căn bản không phải thương lan thế giới không gian ổn định có thể thừa nhận lực lượng. Khi vừa xuất thủ, Mục Vân cùng Đường Đông Phong đã giao thủ mấy chục hiệp. Mục Vân kiếm khí, vinh váo hung hăng. Đường Đông Phong phong thuật công kích càng là bá đạo vô cùng. Lăng lệ mà trương cuồng. Thiên tiêu phong thần thuật phong động. Thiên diệt. Địa băng nhất thời ở giữa. Đường Đông Phong thân thể bốn phía. Một đạo vô pháp nói rõ lực lượng. Tràn ngập tại cả cái vạn dặm phương viên không gian chiến trường. Sát na. Chiến trường bên trong. Giống như đại địa run rẩy. Không trung hủy diệt. Vô số phong nhận. Cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ mà ra. Cái này mỗi một đạo phong nhận đều đủ dùng đánh giết một vị phong thiên cảnh. Mục Vân đưa tay ở giữa, lòng bàn tay bên trong có lấy 6 đạo hình tam giác hình huyết chú ngưng tụ. Huyết long chú. Lục phẩm. Nhất thời, 6 đạo hình tam giác hình huyết chú phân tán ra đến thẳng hướng tứ phương thiên địa. Mà trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm thấy được. Đất trời bốn phía lực lượng. Ẩm ẩm ở giữa bị hạn chế. Bị cáo ở lĩnh vực. Cái này là xưng hào thần xưng hào đế lĩnh vực. Một thời gian Mục Vân cảm thấy được chính mình thân thể như hãm vũng bùn. không thể động đậy. Chúa tể đạo khép kín, ngưng tụ mà thành lĩnh vực chi uy, vô cùng cường đại. Xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc, lĩnh vực bên trong vô địch. Nửa bước hóa đế, chuẩn đế, cùng xưng hào thần xưng hào đế chinh lịch, liền tại lĩnh vực. Nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế cũng không có lĩnh vực chi uy. Mục Vân, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Ngàn vạn đạo phong nhận gào thét mà đến thời khắc, tựa như nổ long rời sông lấp biển gào thét mà ra, giống như có thể dục nứt ra cái này thời không chiến trường. Theo lấy đường đông phong bạo phát, bốn phía không gian lợi nhận càng tăng cường liếc, mà đem cái này phương viên vạn dặm thời không biên giới chiến trường đều là khai thác ra đi, khuyết trương thời không chiến trường phạm vi. Huyết long chú bạo phát, những kia phong nhận vô pháp xung phong đến Mục Vân thân trước, thế nhưng lại có từng đạo lĩnh vực lực lượng chấn áp Mục Vân. Như là vô pháp đối kháng cái này đạo lĩnh vực lực lượng, kia Mục Vân thủy chung liền hội là trạng thái bị động, thậm chí đường đông phong bạo phát hắn sẽ chết. Đối kháng lĩnh vực, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, đứng vững hư không bên trong, thân thể bốn phía trọn vẹn hơn 2.000 vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Thiên nguyên hóa thiên trận, vạn kình tụ nhất trận, thanh vân phong thiên trận, bách hoang thúc thiên trận. Theo lấy Mục Vân lời tiếng nói không ngừng rơi ra, đạo đạo giới văn tan biến tại thiên địa ở giữa, ngưng tụ thành từng tòa đại trận. Đạo đạo giới văn bổ sung lên đến, lại lần nữa ngưng tụ 10 tòa đại trận, phô thiên cách địa, kéo dài nhìn dặm đại địa, đem đến Mục Vân thân thể quay quanh trong đó. Dùng trận pháp phá giải lĩnh vực uy áp, đường đông phong cười nhạo nói: ngươi như là ngưng tụ ước đạo giới văn, ngưng tụ đế trận, giết ta đều có thể. Có thể là chính là hơn 2.000 vạn đạo giới văn, mưu toan chống cự ta lĩnh vực chi uy. Nằm mơ có thể hay không chống cự, có thể không phải ngươi một há mồm nói. Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng, 10 tòa đại trận lẫn nhau ở giữa kết nối, điệp ra, gom lại đến cùng nhau. Kia khủng bố lĩnh vực lực lượng lại lần nữa hàng lâm xuống. Có thể là trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được 10 thành lĩnh vực lực lượng, chí ít 7 thành bị đại trận toàn bộ triệt tiêu, còn lại 3 thành thì là hàng lâm đến chính mình thân thể bên trên, phong tỏa chính mình hành động. Nhìn đến, ngươi quả nhiên là vừa tới đế cấp không bao lâu, lĩnh vực cũng chẳng ra sao cả sao. Mục Vân cười nhạo nói: hôm nay ta liền giết một cái xưng hào đế, ngươi là chết trong tay ta để nhất cái xưng hào đế. Trung quy tương lai cũng hội dương danh lập vạn. Đường đông phong cũng là cảm nhận được Mục Vân bốn phía kia 10 tòa đại trận tổ hợp ngăn cản chính mình lĩnh vực áp bách, cái này hỗn đàn. Đường đông phong chửi nhỏ một tiếng: kia 10 tòa đại trận ba động, mỗi một tòa đều không có khả năng chống đỡ hắn uy năng hàng lâm. Có thể là 10 tòa liên hợp lại, thế mà trong mơ hồ hình thành tương tự lĩnh vực chi uy, đem Mục Vân thân thể giữ gìn. Kể từ đó, lĩnh vực của hắn chi áp chế sẽ hồi giảm bớt đi nhiều. Đáng chết, Đường Đông Phong nội tâm mắng. Nói cho cùng, xác thực là do hắn mới vào đế cấp không lâu, lĩnh vực không đủ cường hoành. Nếu không, dù là Mục Vân là dùng 5.000 vạn đạo giới văn xây dựng 10 tòa đại trận, cũng không có khả năng chống đỡ lĩnh vực của hắn chi uy. Lúc này, Đường Đông Phong lạnh lùng nói: lĩnh vực chi uy chỉ là đế cấp thực lực thể hiện một chủng thôi. Chúa tể đạo khép kín, chúa tể đạo lực lượng hội đề thăng mấy lần. Vẹn vẹn là cái này một điểm, ta muốn giết ngươi cũng là dễ dàng. Nói nhảm nhiều như vậy, đến hiện tại ta còn là sống được thật tốt. Mục Vân thanh âm nâng lên, chấn thiên động địa, nói: những này năm đạt đến nửa bước hóa đế thời gian không dài, thế nhưng lại để ta minh bạch rất nhiều đạo lý cùng sự tình. Tiếp xuống, Đường đế đại nhân, mời thưởng thức tiến bộ của ta đi, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Vô thượng thần đế 454 chương 4742, cách này một kiếm, Ngươi thử thử. Mục Vân lời tiếng nói rơi xuống thời khắc, trong hai tay giống như có đạo đạo giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng ba động. Cửu đỉnh huyền kiếm lơ lửng tại bên cạnh người, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, giống như có linh tính, đứng tại chính mình chủ nhân bên cạnh người. Không linh chạm trong chớp nhoáng, Mục Vân thân thể phía trước không gian xé mở, tiếp theo tụ hợp, xé sách, lại tụ họp hợp, oanh long long thanh âm vang vọng. Một đạo không gian lợi nhận ngưng tụ mà ra, thương mang sắc không gian lợi nhận như một con dao, có thể là so với phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới thi triển đi ra, so với phía trước một cái chúa tể đạo uốn lượn thi triển đi ra, lúc này Mục Vân thi triển đi ra kia không gian lợi nhận gần như 2000 trượng, liếc khoản tại hắn thân trước, không gian lợi nhận nhảy lên không mà ra. Đường Đông Phong lúc này lại là thần sắc không thay đổi, khống chế phong nhận uy áp đồng dạng hàng lâm xuống. Oanh! Phong nhận cùng không gian lợi nhận va chạm, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra thời điểm, càng có vô tận gào thét thanh âm vang vọng. Bất kể là không gian lợi nhận còn là phong nhận công kích, tất cả đều là thuộc về vô cùng sắc bén. Thậm chí, so kim loại chuyến đi càng thêm cường hoành cùng bá đạo. Không gian chiến trường vốn là phương viên vạn dặm, có thể là tại Đường Đông Phong cùng Mục Vân giao thủ hạ, lại là phạm vi càng đến càng rộng lớn hơn. Đường Đông Phong tu hành phong thuật, công kích có thể nói là nhất đẳng cường hoành. Bản thân dùng Mục Vân hiện nay nửa bước hóa đế thực lực, thi triển hư không thần quyết, đánh giết chuẩn đế đều không là vấn đề. Thân vì đường đế Đường Đông Phong, xác thực là nắm giữ rất mạnh thực lực. Nhưng là mấy phen giao thủ xuống đến, Mục Vân cũng là cảm thấy được cái này Đường Đông Phong thực lực. Dùng hắn nửa bước hóa đế cảnh giới chu sát người, này có thể dùng làm đến. Thần linh tịch đột nhiên, từ không bên trong, không gian run rẩy lên, đạo đạo không gian lợi nhận ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo không gian vòng xoáy, tràn ngập ngàn trượng không gian vòng xoáy, lại ngưng tụ ra để nhất đạo về sau, liền là ngay sau đó xuất hiện để nhị đạo, để tam đạo, giây lát khoảng cách lấy vạn trượng, thẳng hướng Đường Đông Phong. Đối mặt Mục Vân lăng lệ bá đạo công kích, Đường Đông Phong trong lòng cũng là hãi nhiên. Cái này tiểu tử có thể đủ tại nửa bước hóa đế cảnh giới chu sát chuẩn đế, thật không phải là một dạng người. Chết! Một câu quát xuống thời khắc, Đường Đông Phong phía sau giống như có vô tận cuồng phong, từ không biết thiên địa bên trong lướt đi, tựa như có thể dùng nuốt mất thương không. Tiếng gió xít gào, đạo đạo cuồng phong hóa thành từng tôn lệnh người hồi hộp mà khủng bố gió lúc, dây dưa đến cùng nhau, ngưng tụ đến cùng nhau, xé sách ra tới. Đường Đông Phong phía sau thiên địa tựa hồ hóa thành một đạo không gì sánh kịp gió lúc thế giới. Trong cái thế giới này, hắn liền là duy nhất. Phong huyền thiên địa nội tâm một câu quát khẽ. Cái kia đạo đạo gió lúc, mỗi một đạo tất cả đều có vạn trượng cao, xông thẳng tới chân trời, vô cùng kinh khủng. Sát na, đạo đạo không gian vòng xoáy cùng đạo đạo gió lúc xây dưa đến cùng nhau. Không gian chiến trường bên trong, Mục Vân cùng Đường Đông Phong hai người khí thế có thể nói là đạt đến cực hạn. Cái này các loại khủng bố giao chiến tình huống dưới, người nào như là không bằng người nào kia liền là chết. Vạn nguyên biến Mục Vân thân thể bao trùm một đạo không gian vòng xoáy phía trên. Một câu quát xuống, thể nội giống như có lôi đình gào thét, càng tựa hồ nắm giữ vô tận không gian lực lượng, hội tụ đến cùng nhau. Vạn nguyên biến dẫn động từng mảng lớn không gian bắt đầu sụp xuống. Những kia sụp xuống không gian có thể dùng thôn phệ từng vị nửa bước hóa đế, liền cặn bã đều không dư thừa. Nhưng là bây giờ, Đường Đông Phong nằm tại kia không gian sụp xuống bên trong, lại là lù lù không động, giống như một ngọn núi lớn đứng yên định. Đế cấp lĩnh vực chi uy vô địch, giới lực chúa tể lực càng là cường hoành. Cái này là chuẩn đế cùng nửa bước hóa đế hoàn toàn không cách nào so sánh. Thẳng đến lúc này, Mục Vân mới là rõ ràng thể nghiệm đến cái này đế cấp cường đại. Mà Đường Đông Phong vẫn chỉ là mới vào đế cấp giai đoạn, lĩnh vực ngưng tụ cũng không tính cường đại. Kia đến tám đại thiên đế, đến mẫu thân, đến những kia cổ thần cổ đế tầng thứ, lại là cỡ nào cường đại Mục Vân. Cái này là thương đế hư không thần quyết a. Đường Đông Phong quanh thân vô hình lệ phong, hóa thành phong tường, chống đỡ kia không gian sụp xuống ăn mòn. Cười nhạo nói, ngươi như là đế cấp, có lẽ này quyết chi uy đạt đến cực hạn, giết ta có thể dùng, có thể là nửa bước hóa đế. Ngươi giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng cùng chuẩn đế so sánh không yếu, nhưng là cùng đế cấp so sánh không đủ. Bản tọa từ trước đến nay không phải một cách khinh thường đối thủ người. Ngươi tại thăm dò ta cường đại, ta cũng tại thăm dò ngươi năng lực. Nhưng là hiện tại xem ra không gì hơn cách này. Nói, Đường Đông Phong bàn tay nắm chặt, tư không tại lúc này cũng là sụp xuống. Hắn lòng bàn tay bên trong giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra mấy chục đạo nhỏ bé phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận thoạt nhìn chẳng qua là dài bằng ngón cái, không đáng kể chút nào. Có thể là kia mỗi một đạo phong nhận bên trong ẩm chứa lực lượng, lại là tựa hồ có thể dùng đột phá thiên địa thương không ràng buộc. Miêu phong kình đột nhiên, Đường Đông Phong đem đến từng đạo phong nhận thôi động mà ra. Những kia phong nhận tốc độ cực nhanh, đâm xuyên không gian, trực tiếp giết tới Mục Vân thân trước. Mà tại thời khắc này, Mục Vân thân thể bốn phía quang mang ngưng tụ, vạn ác lôi thể bạo phát, bảy đạo lôi văn ngưng tụ mặt ngoài thân thể. Vạn ác lôi thể bản thân liền là lôi đế một thân tu hành lĩnh ngộ tạo thành, phòng ngự cường hoành, công kích bá đạo. Mà đạt tới nửa bước hóa đế cảnh giới Mục Vân cũng là từ ngưng tụ sáu đạo lôi văn biến thành bảy đạo. Khủng bố khí tức bộc phát ra, sáu đạo lôi văn tập hợp thân thể Mục Vân thân sau, lôi đế trưởng đột nhiên đằng không mà lên. Lôi đế trưởng Đường Đông Phong nhìn đến lôi đế trưởng biến sắc. Cái này lôi đế trưởng cụ thể phẩm giai không rõ, có thể là uy năng vô cùng cường đại. Năm đó lôi đế cầm trong tay lôi đế trưởng là có thể dùng chém giết cùng giai đế cấp cường giả. Hiện nay thế mà cũng là tại Mục Vân tay bên trong. Đường Đông Phong mặc dù kinh ngạc, có thể không chút kinh hoàng. Hừ lạnh một tiếng, kia mấy chục đạo phong nhận gào thét mà ra ở giữa, nương theo lấy đạo đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Một sát na ở giữa, phong nhận những nơi đi qua thiên địa tựa hồ tất cả đều là bị xé sách ra. Khanh khanh khanh, từng đạo phong nhận công kích tại Mục Vân thân thể bên trên, phát ra kim loại giao hội thanh âm tới. Mục Vân lúc này biểu tình bình tĩnh. Vạn nguyên biến không gian lại lần nữa sụp xuống, lại lần nữa thẳng hướng Đường Đông Phong. Mục Vân tùy ý những kia phong nhận công kích mình lôi văn thân thể. Chỉ là cái này đi xuống, kia khủng bố công kích từng bước làm cho lôi đình quang mang ảm đạm, tán loạn. Thậm chí Mục Vân tự thân thể đều là bị cực lớn dây dưa. Đường Đông Phong cười nhạo nói, nhìn đến ngươi cần thiết lại thể hiện ra càng nhiều áp chủ bài. Theo ta biết, thiên địa hồng lô không phải trên người ngươi sao? Cái này thập tam hồng hoang chí bảo một trong, đến hiện tại ngươi có thể đủ phóng xuất ra nhiều ít uy năng đâu? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là bàn tay một nắm, cửu đỉnh huyền kiếm rơi vào Mục Vân tay bên trong. Ông, khủng bố ông tên âm thanh tại lúc này vang vọng. Ô kiếm thuật, bản đế biết rõ ngươi cửu đoán kiếm thể, kiếm thuật cường đại, có thể là giết nửa bước hóa đế, giết chuẩn đế có thể dùng. Nếu muốn giết ta, không có khả năng trên thực tế. Như không phải cửu đoán kiếm thể, Mục Vân kiếm thuật, Đường Đông Phong cũng căn bản không để vào mắt. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là biểu tình bình tĩnh. Cách này một kiếm, ngươi thử thử. Một câu rơi xuống, Mục Vân tay bên trong cửu đỉnh huyền kiếm quang mang lập tức xông thẳng tới chân trời. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Vô thượng thần đế 454 chương 4743 khiếu thiên xích vũ bằng cửu đỉnh huyền kiếm. quang mang thăng không. Cái này nhất khắc, Mục Vân cầm trong tay trường kiếm, cả cái người tựa hồ dung nhập vào kiếm bên trong, mà kiếm tựa hồ dung nhập vào thiên địa ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là sát na ở giữa, đất trời bốn phía lại là sinh ra một chủng không gì sánh kịp biến hóa. Chạm một câu rơi xuống, đột nhiên Mục Vân bàn tay một nắm, biến mất không thấy gì nữa. Cửu đỉnh huyền kiếm tại lúc này bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, rơi vào Mục Vân tay bên trong. Một kiếm chém xuống, khủng bố sát khí càn quét chư thiên. Này kiếm ta xưng là Thương Sinh Trảm. Làm thân kiếm rơi xuống, một đạo vạn trượng kiếm khí tại lúc này hàng lâm, khủng bố khí tức như một tôn hồng hoang cử thú từ thâm không bên trong mà đến, giống như có thể đem hết thảy nghiền nát. Vạn trượng kiếm khí hóa thành cử kiếm trực tiếp giữa trời chém ra, kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Kiếm khí kia rơi xuống thời khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng bộc phát ra, oanh long long thanh âm vang vọng. Đường Đông Phong thân thể bốn phía phong nhận tại lúc này lốp bút bạo liệt. Cự kiếm kia giữa trời hàng lâm đập đến Đường Đông Phong thân thể bên trên, thổi phù một tiếng tiên huyết nổ tung. Hắn nhục thân tại lúc này bị kiếm khí đánh trúng, xuất hiện một đạo thương tích, tiên huyết cuồn cuộn phun ra. Sao lại thế? Đường Đông Phong nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Làm sao lại không? Mục Vân lúc này bao trùm ở trên không trung, hủ thực Đường Đông Phong. Đi chết đi! Một câu quát xuống, hắn bàn tay một nắm, cửu đỉnh huyền kiếm thân kiếm cửu đỉnh dung nhập vào Thương Sinh Trảm bên trong. Cái này một trảm không chỉ là Mục Vân kiếm thể ý cảnh chi đạo, càng có cửu đỉnh huyền kiếm chi sắc bén, càng là có đến từ chư thiên vạn giới thương sinh lực lượng. Những năm gần đây, hắn tu hành sư phụ Diệt Thiên Viêm lưu lại 12 môn kiếm thuật đều là đạt đến viên mãn tình cảnh. Mà Mục Vân cũng là đối cái này 12 môn kiếm thuật trưởng khống thuần thuộc về sau, dung hợp một thể, nội tâm thoáng chút đăm chiêu. Cái này một thức Thương Sinh Trảm liền là Mục Vân từ tiến vào đến nửa bước hóa đế về sau, đem 12 môn kiếm thuật hỗn hợp mà ra một thức, dùng thương sinh lực lượng hội tụ ở bản thân. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Đường Đông Phong thân thể bị áp chế đi xuống, cả cái người cũng là sắc mặt đột biến. Lão tử giết không chết ngươi, tin ngươi cái ruột! Mục Vân một tiếng giận mắng. Đột nhiên thân thể hậu phương, một tôn vạn trượng tháp cao hàng lâm chiến trường bên trong. Chấn Thương Đế Tháp, chân chính đế khí Thương Đế Tháp tại lúc này triệt để ngưng tụ đến. Oanh! Nhất tháp trực tiếp hàng lâm đập đến Đường Đông Phong thân thể bên trên. Đường Đông Phong biến sắc, một cái tiên huyết phun ra. Lôi đế trưởng Thương Đế Tháp lại thêm cửu đỉnh huyền kiếm, dùng bát hoang kiếm quyết, Thương Sinh Trảm vì công, dùng hư không thần quyết vì công. Cái này nhất khắc Đường Đông Phong đã là rơi vào bại thế. Xưng hào đế không mạnh sao không mạnh? Lĩnh vực áp bách, giới lực bảo trướng, chúa tể đạo lực lượng thuế biến. Dùng Đường Đông Phong chi thực lực đủ dùng giết Lý Thần Phong 7 người. Có thể là Mục Vân hai đầu chúa tể đạo hoàn toàn không kém hơn chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới nhân vật, lại thêm chín rèn kiếm thể uy năng càng mạnh. Ngươi quá yếu! Mục Vân cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Đường Đông Phong. Xưng hào đế cấp bậc, ta cảm thấy ngươi hẳn là hạng chót đi. Cái này lời nói để Đường Đông Phong cảm giác bị cực lớn vũ nhục. Gọi là giết người chu tâm, đừng bên ngoài như là. Ngươi cho rằng bản đế cầm ngươi không có biện pháp sao? Đường Đông Phong giận dữ, một cái tiên huyết phun ra thời khắc, hắn thân thể bên trong gào thét phong thanh như muốn bài sơn đảo hải tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm vang vọng tại hắn phía sau, giống như có một đạo khủng bố cử thú thân thể phóng lên tận trời. Khiếu thiên xích vũ bằng Mục Vân nhìn về phía kia to lớn hư ảnh. Cái này các loại thần thú tại hồng hoang thời kỳ tồn tại, đến thái cổ, viễn cổ thời đại, đã là từng bước giảm bớt. Hiện nay thời kỳ, cơ hồ tìm không được. Không sai. Đường Đông Phong quát. Bản đế dùng phong vào đế cấp. Khiếu thiên xích vũ bằng xòe hai cánh, gào thét ở giữa, có thể dẫn động ngàn vạn đảo sóng gió, phá hủy một vực chỗ. Mục Vân, ngươi bước ta đến đây, ngươi tìm chết. Hắn có thể là đường đường đường đế, chân chính một vị xưng hào đế, sao có thể bị Mục Vân như này dễ dàng liền đánh tan đến nước này. Đây tuyệt đối là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn Đường Đông Phong gánh không nổi cái này người. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, kia liền thử nhìn một chút. Lời tiếng nói rơi xuống, Thương Đế Tháp lại lần nữa trấn áp mà ra, mà Lôi Đế Trưởng cũng là phóng xuất ra đạo đạo kinh thiên động địa lôi đình, xé sách các chỗ. Cái này mở ra không gian chiến trường, nghiễm nhiên là trở thành một tòa luyện ngục, chỗ chỗ đều là sức mạnh mang tính hủy diệt. Như là chúa tể cảnh tiến vào đến này chỗ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong chi linh, bằng chi hồn. Đường Đông Phong lúc này miệng bên trong nói lẩm bẩm. Kia to lớn khiếu thiên xích vũ bằng hư ảnh, từng bước ngưng thực. Mà Đường Đông Phong thân thể tại thời khắc này lại là từng bước hư huyễn, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái này lúc, khiếu thiên xích vũ bằng thân ảnh lại là triệt để ngưng thực xuống đến, giống như chân thân. Đại bằng há mồm, miệng nói tiếng người nói, Mục Vân, ngươi sẽ chết rất thảm. Đem chính mình dung nhập vào cái này khiếu thiên xích vũ đại bằng trong cơ thể. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, cười cười nói, không sai không tệ, có chút ý tứ. Mục Vân cầm trong tay cửu đỉnh huyền kiếm, nhìn lấy xòe hai cánh đạt đến vạn trượng đại bằng điểu. Có thể là, ngươi vẫn là muốn chết. Nói, Mục Vân vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ, khủng bố khí tức càn quét ra. Cửu đỉnh huyền kiếm, lại lần nữa tế ra bát hoang kiếm quyết, lại lần nữa thi triển. Mục Vân thân thể, tại cái này vạn trượng to lớn khiếu thiên xích vũ bằng trước mặt, quả thực là giống sâu kiến một dạng nhỏ bé. Diệt thần nhất kiếm, nhật nguyệt thần kiếm, trảm bát hoang thôn thiên kiếm. Một kiếm lại một kiếm giết ra, làm đến Mục Vân đến gần đại bằng thân thể, liền là có vô tận phong nhận tại lúc này gào thét mà ra, giết tới Mục Vân thân trước. Dùng bát hoang kiếm quyết chi uy, là căn bản vô pháp thương đến cái này khiếu thiên xích vũ bằng. Thương lan thế giới ức vạn sinh linh đạt đến nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần, xưng hào đế, thần đế cấp bậc, mới có mấy người có thể đủ đi đến bước này. Cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm? Đường Đông Phong cho dù là mới vào đế cấp, có thể cũng là đế. Há hội không có hai thanh chủ bài. Trái phải công kích phía dưới, Mục Vân không đả thương được Đường Đông Phong. Thế nào không có chiêu rồi? Đại bằng mở miệng, cười nhạo nói, cái này là bản đế khả năng. Mục Vân, nửa bước hóa đế trung quy là nửa bước hóa đế, ngươi lời có điểm nhiều. Mục Vân nhìn về phía Đường Đông Phong, lập tức nói, ta lại nghĩ, như là lại đến một kiếm, ngươi có thể đủ chống đỡ sao? Ngươi kia thương sinh trảm, dung hợp là thương sinh chi ý, xác thực bá đạo, ta bản thân ngăn không được. Có thể là cái này đại bằng thân thể, lại là có thể dùng chống đỡ. Đường Đông Phong cười nhạo nói, vấn đề là, ngươi còn có thể thi triển đi ra sao? Này các loại kiếm chiêu, uy thế càng mạnh, tiêu hao càng lớn, Mục Vân còn có thể thi triển mấy lần? Ngươi thật giống như rất đắc ý a, một vị xưng hào đế bị ta bức đến mức này, ngươi rất vui vẻ huống hồ. Lá bài tẩy của ta nhiều đến ngươi nghĩ không đến. Ngươi cho rằng ta đạt đến cực hạn sao? Mục Vân cầm trong tay cửu đỉnh huyền kiếm, cười nhạo nói, ta chẳng qua là cảm thấy giết một cái xưng hào đế thế mà đơn giản như vậy. Đến cùng là ta quá mạnh, còn là ngươi quá yếu, để ta sinh ra một tia không thể tin tưởng cảm giác. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Vô thượng thần đế 454 chương 4744, ngươi phải chết. Nghe đến Mục Vân những lời này, Đường Đông Phong chỉ cảm thấy nộ hỏa thiêu đốt. Cái này hỗn đàn tại khinh bị hắn, tại xem thường hắn đi chết. Đại bằng song chảo cầm ra, giây lát ở giữa hư không sụp xuống, một cặp móng đi thẳng tới Mục Vân thân trước, giữa trời bắt xuống. Tạch tạch tạch, không gian vỡ vụn kia móng vuốt ẩm chứa cương phong, phong tỏa bốn phía không gian, làm cho Mục Vân tránh cũng không thể tránh. Ta cảm thấy đáng chết là ngươi. Mục Vân cầm trong tay cửu đỉnh huyền kiếm. Cửu đoán kiếm thể. Ý cảnh bạo phát. Hắn trường kiếm trong tay. Lại lần nữa đằng không mà lên. Mà lần này. Mục Vân theo lấy cửu đỉnh huyền kiếm bộc phát ra. Thương sinh trảm. Cái này một thức. Là Mục Vân tự thân lính ngộ. Cũng là kết hợp bát hoang kiếm quyết. Thiên diễn ngự lôi kiếm quyết. Tứ linh yêu kiếm quyết. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết. Thập hoàng phong thiên kiếm pháp. Tư diệt táng thần kiếm quyết. Lục mang quy thần kiếm pháp các loại 12 môn kiếm thuật ngưng tụ một chiêu. Thương sinh lực lượng lại tụ họp. Vạn trưởng thân kiếm lại ra. Kiếm khí tập hợp, giữa trời chém xuống. Đường Đông Phong thần sắc ngạc nhiên, Mục Vân thế mà còn có thể đủ lại lần nữa thi triển ra này kiếm. Chỉ là liền theo sau, đường Đông Phong lại là tiêu tan. Cho dù có thể lại lần nữa thi triển, thì tính sao đại bằng thân thể mạnh mẽ vô cùng, Mục Vân không phá nổi. Mà đem chính mình xâm nhập dung hợp đại bằng hồn phách, hóa thành đại bằng, hắn công kích lại là đề thăng mấy lần không thôi. Khanh! Một kiếm chém xuống. Vạn trượng cử kiếm, chém tới vạn trượng cao lớn đại bằng vũ rực bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm. Kia vạn trượng cao đại bằng thân thể, khẽ run lên, có thể là vẫn ý như cũ là kháng xuống dưới. Có thể là lúc này đường Đông Phong, lại là sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên cách này một kiếm, đại bằng nhục thân gánh vác được. Hắn bản thân lại là bị chấn động lực tập kích, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Đường Đông Phong đại bằng thân thể lùi lại mấy ngàn dặm, Mục Vân thân thể theo sát bên kia. Ngươi cho rằng ta có thể đủ thi triển mấy lần? Mục Vân thanh âm như lôi. Cuồn cuộn mà ra nói. Ta có thể thi triển đến giết ngươi là dừng. Ngươi tin không? Thương sinh chạm lại ra cái này một kiếm. Có thể dung chuyển Lục Thanh Phong. Để Lục Thanh Phong cũng vì đó rung động. Đường Đông Phong là đường đế. Có thể là cùng Lục Thanh Phong có thể so sao một kiếm giết không chết tốt kia liền kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Đạt đến nửa bước hóa đế sau Mục Vân chưa thấy đem hết toàn lực qua. Hôm nay, dám đến tìm đế hoàn. Há là chịu chết? Thương sinh chạm liên tục chém ra 6 kiếm. Mỗi một kiếm, tất cả đều là có được khủng bố khí tức. Chém tới kia đại bằng điểu thân bên trên. Có thể là đại bằng điểu thân thể vẫn ý như cũ là hoàn chỉnh không tổn hao. Nhưng là dung hợp mà vào đường Đông Phong, liền không có dễ chịu như vậy. Vương bát đàn đường Đông Phong lúc này giống giận. Sáu kiếm còn không chết nhìn lấy đường Đông Phong, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi cũng đạt đến cực hạn đi. Đường Đông Phong giận dữ hét, có bản lĩnh, lại giết một kiếm. Đường Đông Phong lời tiếng nói rơi xuống. Mục Vân giơ lên tay. Nhất thời. Đại bằng thân thể dây lát ở giữa lùi lại vạn trượng. Nhìn đem ngươi dọa đến Mục Vân lúc này cách lấy vạn trượng cự ly. Cười nhạo nói. Đây cũng không phải là đường đế phong thái. Đường Đông Phong lạnh lùng không nói. Sáu kiếm cũng không phải ta đạt đến cực hạn, mà là ngươi đạt đến cực hạn. Mục Vân lại lần nữa nói, cái này đại bằng thân thể, dung hợp xác thực mạnh mẽ, có thể là. Ngươi quá coi thường thương sinh chạm. U, V, Quy, Quy, mơ. Đường Đông Phong khó hiểu. Mục Vân tay nâng thương đế tháp, cười nói tiếp xuống. Ngươi liền biết rõ. Thương đế tháp rung ra. Nhất thời ở giữa, vạn trượng cao lớn thương đế tháp, tư lưu chạy xoay tròn, phóng xuất ra không gì sánh kịp bạo phát lực. Khủng bố khí tức triệt để vang vọng ra. Chỉ là, thương đế tháp tại lúc này, chấn áp hướng đường Đông Phong. Thân tháp cũng chưa phóng xuất ra cái gì cường đại lực lượng hủy diệt. Có thể là làm cự tháp hàng lâm. Đường Đông Phong chỉ cảm thấy, chính mình thân thể đều là muốn bị xé sách. Mà tại thời khắc này, to lớn đại bằng thân thể, thân bên trên đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí vết tích. Những kia vết tích tại lúc này thật giống như bị dẫn động, tạch tạch tạch nứt ra. Không, đường Đông Phong lúc này sắc mặt kịch biến. Đại bằng điểu thân thể tại chịu đựng 6 đạo thương sinh chạm phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là bây giờ, tại Thương Đế tháp dẫn đồng hạ, lại là muốn nứt ra. Cái này thế nào khả năng thương sinh trảm chi uy? Ngươi biết cái gì? Mục Vân cầm kiếm mà đứng, cơ hồ giây lát ở giữa, đi đến Đường Đông Phong thân trước, cửu đỉnh huyền kiếm nắm chặt. Cùng lúc, hắn thi triển ra thần linh tịch, mấy chục đạo không gian vòng xoáy tập hợp tại thân thể bốn phía. Đại bằng điểu thân thể nổ bể ra một giây lát ở giữa, liền là Đường Đông Phong chết đi thời điểm. Mục Vân không có nửa phần sơ suất, làm ra 12 phần chuẩn bị, trực tiếp đánh tới. Không, không, không, không. Đường Đông Phong lúc này khống chế đại bằng thân thể, không ngừng lùi lại. Có thể là theo lấy thân thể lùi lại, kia đại bằng thân thể lại là không ngừng tán loạn, phảng phất bị phong hóa. Mà một mặt tái nhợt Đường Đông Phong lúc này thì là liều mạng lui lại. Sẽ chết, thật sẽ chết. Mục Vân công kích sát phạt chi khí, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Ta không thể chết. Ta là Đường Đế. Ta sao có thể chết ở trong tay ngươi? Ngươi phải chết. Mục Vân cầm kiếm, một kiếm giết ra. Mà ngay sau đó, mấy chục đạo không gian vòng xoáy cũng là trực tiếp trùng kích đạt đến Đường Đông Phong thân trước. Oanh! Sát na ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Có thể là nhìn đến Đường Đông Phong thân thể bị kiếm khí càn quét tách ra, đạo đạo không gian vòng xoáy đem hắn thân thể bao phủ bao trùm, Mục Vân lại là không có nửa phần hưng phấn. Hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, cả người nhất thời lùi lại ngàn dặm. Nhưng là liền tại lúc này, hắn phía sau một thân ảnh lại là giống như ruột mì một dạng xuất hiện. Một bộ hắc bào bao trùm toàn thân. Kia hắc bào thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ xuống. Bành! Giống như có vô tận liên tục bất tuyệt lực lượng, giây lát ở giữa xuyên thủng Mục Vân sau lưng. Một đạo huyết động tại lúc này bộc phát ra. Thậm chí giờ khắc này Mục Vân trực tiếp bị đánh ra không gian chiến trường. Cả cái người giống như một phát pháo đạn, rơi xuống mặt đất, trực tiếp rơi vào thiên thượng lâu bên trong, đem đến thiên thượng lâu đảo đảo hộ vệ đại trận đánh nát, nổ bể ra tới. Mà nhất thời ở giữa, cả cái thiên thượng lâu đại địa giây lát ở giữa vỡ ra, từng tòa lầu các, từng tòa sơn mạch trực tiếp bị mãnh liệt sóng xung kích nổ nát vụn. Thậm chí cả cái Đông Hàn vực tại lúc này đều là triệt để lay động. Thiên thượng lâu lâu chủ Lâu Thanh giật, nhìn đến kia không gian chiến trường bên trong bị oanh ra thân thể, cũng là biến sắc. Hắn không lo lắng là người nào chết người nào sống sót, có thể là kia một đạo thân thể trực tiếp đem thiên thượng lâu cho tạc hết rồi. Kia có thể là nơi ở của hắn cái này nhất khắc. Đất trời bốn phía, từng vị nửa bước hóa đế, từng vị chuẩn đế cũng là sắc mặt kinh biến. Là người nào lúc này? Mục Vân cùng Đường Đông Phong giao thủ không gian chiến trường bên trong, một đạo hắc bào thân ảnh chậm rãi đi ra. Đế cấp mà cái này nhất khắc, Lăng Uyên Hải cùng Hoang Thập Nhất đều là sắc mặt sát biến. Thế mà còn có một vị đế cấp. Đế Hoàn Bát Hoang Điện bên trong thế mà là có bốn vị xưng hào thần, xưng hào đế. Lăng Uyên Hải lúc này nhìn về phía Đế Hoàn quát, ngươi còn thật có thể giấu. Đế Hoàn nghe nói, chỉ là nhìn kia một đạo hắc bào thân ảnh cũng chưa mở miệng. Hoang Thập Nhất lúc này giận dữ, Mã Đức, Hoàn Tự Tại, lão phu chém chết ngươi. Cái này hắc bào người hiện thân, không cần nghĩ, kia bị oanh ra không gian chiến trường người tất nhiên là Mục Vân. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm, bảng truyện đã hoàn thành. Vô Thượng Thần Đế 454 chương 4745 hắc bào người Bát Hoang Điện bên trong. Một cách Đế Hoàn, một cách Hoàn Tự Tại, một cách Đường Đông Phong. Hiện tại thế mà còn có một vị đế cấp tồn tại. Là người nào lúc này? Hoang Thập Nhất cùng Lăng Uyên Hải nội tâm lo lắng. Có thể là hai người đối mặt cũng là xưng hào đế cấp bậc, vạn không thể phân tâm, càng không thể phân thân đi cứu Mục Vân. Đến mức cách khác chuẩn đế, nửa bước hóa đế, đi cứu kia liền là đi chịu chết. Lúc này hắc bào nhân thủ trưởng một chiêu, chỉ gặp một thân ảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, bị hắn nhấc trong tay. Đường Đông Phong. Hắc bảo người thanh âm tê ác nói. Không có sao chứ. Đường Đông Phong lúc này toàn thân khí tức suy yếu. Thì thầm nói. Đa tạ đại nhân. Nếu không phải là hắc bảo người cứu hắn, hắn thật liền chết. Mục Vân thực lực. Thế nào hội cường đại đến tình trạng này, hắn chỉ là nửa bước hóa đế cảnh giới mà thôi á. Kiếm thuật cao siêu. Tư không thần quyết cùng huyết long chú bảo phát càng là cường đại. Lại phối hợp thương đế tháp. Lôi đế trưởng. Đường Đông Phong lúc này chỉ cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Chỗ nào còn có quản hay không chính mình mất mặt cái gì. Mệnh không có ném liền là may mắn. Ngươi mới vào đế cấp, không phải hắn đối thủ cũng không mất mặt. Hắc bảo người thanh âm vang lên, tê ác nói, bất quá đầy đủ. Lúc này, hắc bảo người ánh mắt nhìn hạ phương đại địa. Tại chỗ kia, xuất hiện một đạo vạn trượng hố sâu. Hố sâu bên trong, một thân ảnh quỳ rạp trên mặt đất. Toàn thân cháy đen. Lồng ngực vị trí, xuất hiện một đạo trường ấm huyết động. Quán xuyên ngực. Cái này tiểu tử, nên chết đi. Đường Đông Phong lúc này vẫn ý như cũ là nghĩ lại phát sợ. Nào có kia dễ dàng. Hắc bảo người lại là lạnh nhạt nói. Hắn thân bên trên. Có thể là có thiên địa hồng lô tại. Đạt đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Kia hồng hoang chí bảo. Uy năng cũng nên hiển hóa đề thăng. Nghe đến lời này, Đường Đông Phong sắc mặt càng là khó coi. Một vị xưng hào đế xuất thủ một kích. Mà lại là thừa dịp Mục Vân không sẵn sàng. Thế mà vẫn không giết được hắn cái này ra hỏa. Như là về sau đạt đến chuẩn đế. Đạt đến xưng hào thần xưng hào đế thực lực. Lĩnh vực ngưng tụ. Là hội cường đại đến cái tình trạng gì. Hắc bảo người lúc này đứng ở nơi đó. Nhìn về phía Đường Đông Phong. Tiếp theo nói. Kẻ này giao cho ta. Cái này có thể địch long đan. Ngươi nuốt vào. Tạm mà áp chế thương thế. Đi giải quyết những kia chuẩn đế. Nửa bước hóa đế đi. Vân Đường Đông Phong thân ảnh biến mất tại chỗ. Đi tiêu hóa đan dược. Lúc này, hắc bào người đứng tại đại địa phía trên, nhìn lấy hố sâu bên trong Mục Vân cũng không gấp động thủ. Cái này nhất khắc. Hố sâu bên trong Mục Vân. Giãy rua lấy bò lên. Há mồm thở dốc. Sắc mặt trắng bịch. Chồm hổm dưới đất. Hắn lồng ngực vị trí, một đạo trưởng ấm bộ dáng trống sống. Cái này một trưởng. Cơ hồ muốn hắn mệnh đừng nói nửa bước hóa đế. Liền là chuẩn đế cảnh giới. Tiếp nhận ta một trưởng. Cũng phải chết. Mục Vân. Ngươi quả nhiên là ngươi. Hắc bảo người tiếp theo nói. Bát hoang điện thật đúng là lợi hại. Một cách Đường Đông Phong. Một cách hoàn tự tại. Một cách đế hoàn. Còn có một cái ngươi. Mục Vân cười nhạo nói. Ta xem là ba đại đế cấp đầy đủ mạnh. Không nghĩ tới còn có một cái. Đối với ngươi. Người nào đều không phớt lờ. Hắc bảo người tiếp theo nói. Ta biết Đường Đông Phong không có khả năng là ngươi đối thủ. Lúc này. Mục Vân giãy giụa lấy đứng dậy. Chu tiên đồ hóa thành thương hoàng thần ý. Bao trùm thân thể. Mà đỉnh đầu. Thương thanh sắc thiên địa hồng lô. Lớn chừng bàn tay. Chuyển động. Hừng hực liệt hỏa. Thiêu đốt không thôi. Có thể đủ bị đế hoàn làm đến áp chục ngươi. Dùng tới đối phó ta. Nhìn đến đế hoàn còn là rất sợ sao. Hắc bảo người không nói. Lúc này, Mục Vân thở ra một hơi. Ngực đã là đau đớn đến chết lặng. Có thể là hôm nay một chiến. Mục Vân là phá lấy liều mạng đến. Bất luận như thế nào. Hôm nay bát hoang điện tất diệt. Đế hoàn phải chết. Mục tộc thanh danh. Đã có cha mẹ đề thăng. Mà hắn Mục Vân. Liền đến làm cái này một lần đại. Để thương lan thế giới thế lực khắp nơi đều đến cân nhắc một chút. Mục tộc cùng đế tộc chân chính giao thủ. Đến cùng nên lựa chọn ai cả cách để thất thiên giới. Triệt để thành vì chiến trường. Thanh thế chấn thiên động địa. Dạ thần lăng uyên hải cùng đế hoàn giao thủ. Hoang thập nhất cùng hoàn tự tại giao thủ. Hai người không ai có thể rút tay ra ngoài trợ giúp Mục Vân. Chuyện hôm nay. Mục Vân tìm hai người bọn họ. Liền là chính Mục Vân lựa chọn. Bất kể cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. đều là cần thiết chính Mục Vân đi đối mặt. Lúc này Đường Đông Phong không biết tung tích, mà đám người còn lại cũng cần cẩn thận cách này vị đường đế. Mặc dù bị Mục Vân trọng thương, có thể cũng là một vị xưng hào đế. Đối chuẩn đế cùng nửa bước hóa đế uy hiếp còn là cực lớn. Như là Đường Đông Phong đột nhiên giết ra, kia tuyệt đối không phải một vị chuẩn đế, hoặc là một vị nửa bước hóa đế có thể thừa nhận. Chiến trường bên trong lập tức không khí ngưng trọng lên. Mục Vân lúc này đứng dậy đến mức ngực trống rỗng, không liền không đi. Lại nhìn hắc bào người, Mục Vân cầm trong tay cửu đỉnh huyền kiếm, cười cười nói. Nói thực lời nói, chỉ là giết một cái Đường Đông Phong, ta còn thực sự cảm thấy không có cái gì cảm giác thành tựu. Chỉ bất quá, không biết rõ ngươi tại xưng hào thần xưng hào đế bên trong lại là cái gì đẳng cấp. Hắc bào người ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nếu là có thể trong tay ta sống sót, kia xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, ngươi cũng đủ dùng đứng vào trước trăm bên trong trước trăm. Mục Vân nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lại. Theo hắn biết, Thương Lan thế giới bên trong xưng hào thần xưng hào đế có trên trăm vị, sao chỉ là vừa nghĩ tới để cửu thiên giới bên trong, trước kia trực tiếp nhảy nhót ra đến 8-9 cái cổ thần cổ đế. Mục Vân nội tâm tỉnh táo lại tới, khoan hãy nói, thật khả năng có ngươi nếu là có thể giết ta, xưng hào thần xưng hào đế bên trong không phải trước 10 không phải ngươi đối thủ. Hắc bào người thể hiện ra vô cùng cường đại tự tin đến. Hắn bàn tay một nắm, lăng không một dương, một đạo hắc kim trường thương đâm thủng bầu trời. Tại lúc này xuất hiện, thương cùng Lăng Uyên Hải giao chiến đế hoàn sử dụng cũng là thương, người này sử dụng cũng là thần thương. Nhìn đến ngươi cùng đế hoàn quan hệ không tầm thường, Mục Vân lúc này thở ra một hơi. Hắn có thể còn không có đạt đến cực hạn đâu. Xem trước một chút ngươi kiếm thuật như thế nào. Hắc bào người tại lúc này trực tiếp nâng thương giết ra, trường thương đâm ra, hào quang rực rỡ. Một sát na ở giữa, cả cái thiên địa ở giữa giống như có vô tận thương mang phóng lên tận trời. Mà theo lấy hắc bào người trường thương đâm ra thời khắc, hai người bên cạnh người kéo dài vạn dặm hư không bị xé mở, vạch ra một tòa không gian chiến trường. Hai thân ảnh tiến nhập không gian chiến trường bên trong, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng ra. Mục Vân một thức thương sinh trảm cùng cửu đoán kiếm thể dung hợp một thể trực tiếp giết ra. Khanh, thương mang cùng kiếm mang giây lát ở giữa tràn ngập tại thật cái không gian chiến trường bên trong. Phảng phất khoảnh khắc ở giữa, cái này toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắc kim sắc cùng thương thanh sắc xen lẫn đối kháng đến cùng nhau. Cái kia đạo đạo thương mang từng bước thôn phệ kiếm khí, áp chế Mục Vân khí chàng. Mà lúc này, Mục Vân thân thể bốn phía từng tòa đại trận bạo phát, chống cự lại hắc bào người lĩnh vực áp bách. Có thể là lúc này, Mục Vân vẫn ý như cũ là cảm giác được áp lực lớn lao. Đường Đông Phong là mới vào đế cấp, có thể là trước mặt hắc bào người không phải. Trừ phi hắn giới văn tăng phúc đạt đến 5.000 vạn đạo. Nếu không muốn nghĩ dùng đại trận chi uy đối kháng cái này các loại cấp bậc xưng hào thần xưng hào đế lĩnh vực áp bách, căn bản không có khả năng. Mà bây giờ chỉ có thể cứng gánh lấy mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Vô thượng thần đế 454 chương 4746 ta đi xem một chút. Sát na ở giữa, hai thân ảnh, một người cầm kiếm, một người cầm thương, không biết rõ giao thủ bao nhiêu lần. Thời không chiến trường bên trong, hai người thân ảnh qua lại xê dịch. Có thể là dần dần, Mục Vân thân bên trên miệng vết thương lại là càng ngày càng nhiều. Không phải là hắn kiếm thuật yếu kém, thực tại là bị không gian lĩnh vực hạn chế, làm cho hắn tự thân hành động bị cực lớn hạn chế. Mà cái này hắc bảo người thương thuật rất mạnh rất mạnh, như là luận đến thương thuật đỉnh phong, cái này hắc bào người tuyệt đối là có số. Mục Vân lúc này chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Bát hoang kiếm quyết, thương sinh trảm, tư không thần quyết, huyết long chú, cùng với lôi đế trưởng cùng thương đế tháp, lần lượt tế ra. Mà thiên địa hồng lô lúc này cũng là cùng Chu Tiên Đồ hóa thành thương hoàng thần y, giữ gìn lấy Mục Vân thân thể. Dù vậy cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ cái này vì hắc bào người. Cường đại cái này chủng lực áp bách, để Mục Vân cảm giác được chính mình cơ hồ rơi vào đến tuyệt đối bị động, để thất thiên giới đại chiến mở ra. Cả cái thương lan thế giới, không ít nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế đều là cảm thấy. Cái này đất rung núi chuyển, liên lụy đến một giới chỗ đại chiến. Người nào có thể cảm giác không đến mà lần này, cùng để cửu thiên giới, hoàn toàn khác biệt. Để cửu thiên giới lần kia, đế uyên phong cấm chính mình để cửu thiên giới. Lại thêm một thanh vũ trong bóng tối bày đế uyên một đảo. Cái khác thiên đế muốn đi chi viện, cũng làm không được. Có thể là này phiên, lại hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất thiên giới, đế tinh thiên đế đứng tại tinh thần cung bên trong. Một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía vô tận thời không. Mục Vân rốt cuộc động thủ. Đế tinh lúc này thoạt nhìn thân bên trên ít mấy phần sắc bén không thể chống đỡ khí thế, nhiều hơn mấy phần thương tăng. Đại nhân, tại bên cạnh người, Thiên Xu cung chủ, Thiên Tuyền cung chủ, Thiên Cơ cung chủ, Thiên Quyền cung chủ, Ngọc Hành cung chủ, 5 người toàn bộ khom người đứng vững. Đồng thời, một vị thân mang đạo bào thân ảnh đứng tại đế tinh bên trái. Thân ảnh tựa hồ hư huyễn, tựa hồ chân thực, như ẩn như hiện. Chính là nguyên hữu cổ đế, một vị chân chính đế trận sư. Thiên Xu cung chủ mở miệng nói, ta nhóm tinh thần cung hiện nay đệ nhất thiên giới bên trong kẻ không theo tất cả đều trấn áp, chỉ có long giới. Hiện nay long giới bên trong, Tạ Thanh đuôi có thể là vểnh lên trời, mang theo luyện ngục thần long tộc cùng thâm uyên minh long tộc hai đại tộc, cùng thái hư minh long tộc, huyết hóa ma long tộc, cửu u âm long tộc ba đại tộc khai chiến. Lại có cùng diệp tộc đồng bạn thái cổ viêm long tộc, hám hải thần long tộc, cùng với tuân theo mục thanh vũ mệnh lệnh thái sơ cốt long tộc ba đại tộc trợ trận. Thái hư minh long, cửu u âm long, huyết hóa ma long tam tộc gánh không được. 10 đại long tộc, 5 đại long tộc bây giờ bị Tạ Thanh bện thành một sợi dây thừng. Tuy nói Tạ Thanh trưởng khống hai tộc, hiệu lệnh hai đại long tộc, có thể là mặt khác tam tộc, hai phương cùng diệp tộc cùng nhau, một phương cùng mục tộc cùng nhau, quả thực là quá khó giải quyết. Mà thất thải thiên long tộc cùng ngũ trảo kim long tộc hai đại tộc đứng ngoài cuộc, cũng không nhúng tay vào. Có thể là thái độ lại là thật không minh bạch. Ngươi nhóm 5 người đi long giới bên trong trợ giúp Hư Thương Tử cùng U Thiên Khuyết đi. Đế tinh trầm rãi nói, huyết cầu vĩ chết rồi, vậy liền để huyết cầu minh tiếp nhận tộc trưởng đại vị. Vâng, đế tinh lập tức nói, ta đi xem một chút. Hắn lời tiếng nói rơi xuống, thân ảnh biến mất tại tinh thần cung bên trong. Có thể là tại lúc này, đế tinh thân ảnh xuất hiện tại vô tận thời không ở giữa. Bốn phía u ám, như có chút điểm quang mang. Cái này chỗ liền là thời không thông đạo. Dùng xưng hào thần xưng hào đế thực lực, vượt ngang hư không, kia so nửa bước hóa đế, chuẩn đế càng thuận tiện. Nói cho cùng, xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, ngưng tổ lĩnh vực chi uy, mở ra không gian thông đạo, lĩnh vực gia trì, vô cùng ổn định. Có thể là tại lúc này, đế tinh thân trước, một thân ảnh xuất hiện. Một bộ hắc bào bách lý khấp, lúc này bình chân như vải nhìn về phía đế tinh, cười ha hả nói, đợi lâu. Bách lý khấp, ta liền biết ngươi sẽ ngăn ta, đế tinh thản nhiên nói. Chỉ là, ngươi ngăn được ta, ngăn được nguyên hữu sao? Bách lý khấp lại là nói. Đế tinh, đi làm gì đâu, ngươi không lẽ nhận là Mục Vân có thể giết đế hoàn? Ta đều không cho là như vậy. Đến mức nguyên hữu cũng đừng đi, đi như là hắn muốn đi, ta là ngăn không được. Nhưng là, ngươi cũng biết, long tộc bên trong cũng có xưng hào thần xưng hào đế nha. Lại không chỉ ta một cái. Nếu thật là nháo lớn, bên cạnh ngươi cổ thần cổ đế, long tộc bên trong cổ thần cổ đế đều phải ra đến. Kia dự đoán liền không phải để thất thiên giới đại chiến, mà là đệ nhất thiên giới nhất lên càng lớn giao chiến. Bách Lý Khấp cười ha hả nói, ta tại long giới bên trong những năm gần đây cũng không chỉ là thu phục luyện ngục thần long cùng thâm uyên minh long hai đại tộc. Ngươi thật xác định muốn thử một chút sau lưng của ta cùng sau lưng của ngươi người nào lực lượng mạnh hơn sao? Đế Tinh không nói. Bách Lý Khấp, ngươi là khi nào cùng Mục Thanh Vũ tiến tới cùng nhau? Bách Lý Đại Đế, Bách Lý Khấp cái này một mực không hiển sơn không lộ thủy nhân vật, dù cho Đế Tinh cũng không xác định mình liệu có thể cầm xuống hắn. Tin đồn người này là Tổ Long Nghĩa Tử, là thân mang hai đại long tộc huyết mạch, có thể đủ xưng thần xưng đế long tộc, kia phần thực lực có thể nghĩ. Ta à, Bách Lý Khấp cười nói, ta cả đời này bởi vì nắm giữ không giống long tộc huyết mạch, vì các đại long tộc không cho phép, nghĩa phụ nói cho ta, ta cái này phần đặc biệt nói không chừng có thể dùng đi ra con đường mới đến, cho nên liền có Bách Lý Đại Đế. Tổ Long liền kia một cách nhi tử, Tạ Thanh cái này hài tử vốn là cũng là không sống nổi, Mục Thanh Vũ giúp hắn sống sót đến, ta cảm tạ Mục Thanh Vũ. Mà năm đó Diệp Tiêu Diêu cùng nghĩa phụ ta cùng nhau, hiện nay Mục Vân cùng Tạ Thanh cùng nhau, ta tự nhiên không ngăn cản. Nói cho cùng, Bách Lý Khấp nhìn về phía Đế Tinh chậm rãi nói, trước kia nghĩa phụ cùng Diệp Tiêu Diêu chết tại ngươi phụ thân bàn tay, cái này bút thù, cái này bút hận, ta báo không, có thể là bọn hắn có lẽ có thể dùng. Si Tâm Vọng Tưởng, Đế Tinh lạnh lùng nói, ta phụ thân cường đại ngươi lại biết rõ mấy phần, ta là không biết, ta chỉ biết Mục Thanh Vũ cũng không kém sao. Bách Lý Khấp cười nói, lần này cùng ngày xưa không giống, bởi vì những kia cổ lão lão gia hỏa nhóm chờ đợi thời cơ đã đến, lần này loạn thế hàng lâm, ngươi đế tộc cũng không phải có thể đủ trường khống hết thảy. Tốt, chúng ta tại cái này chỗ tâm sự trò chuyện chờ kết quả, ngươi cho rằng như thế nào? Đế Tinh không nói. Cùng lúc, để nhị thiên giới bên trong nguyên thủy tháp bên ngoài, còn là kia tỏa thành, còn là ngôi tiểu lâu kia, còn là ba người kia, Hỏa Phượng nhất mạch tộc trưởng Hỏa Lưu, Băng Hoàng nhất mạch tộc trưởng Băng Khiếu Trần, cùng với nguyên thủy tháp chi chủ để nhị thiên đế Đế Hiên Hảo. Ngươi nhóm hai cái à? Đế Hiên Hảo bất đắc dĩ cười nói, thế nào tổng là quấn lấy ta đây? Băng Khiếu Trần lập tức nói, muốn trách ngươi đi trách Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ nói, ngươi cũng là lão ngân tệ, so hắn còn âm hiểm, so đại ca ngươi còn nguy hiểm. Đế Hiên Hảo sạch sẽ con ngươi, mang theo vài phần kinh ngạc, vì Hỏa Lưu cùng Băng Khiếu Trần châm trà, tiếp theo cười nói, không nghĩ tới Thanh Vũ thần đế như này cách này coi trọng ta, thật để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Vô Thượng Thần Đế 454 chương 4747, ta thật không muốn cùng ngươi đánh đâu, chỉ là coi trọng ngươi, nóng lòng trực tiếp giết ngươi đâu. Băng Khiếu Trần tiếp theo nói, Đế Hiên Hảo, ngươi đến cùng thế nào nghĩ? Ta cảm thấy Mục Thanh Vũ không phải nói bậy, người người đều nói đại ca ngươi là đệ nhất đế, Mục Thanh Vũ cảm thấy ngươi so đại ca ngươi càng nguy hiểm, khẳng định có căn cứ. Băng Khiếu Trần lập tức nói, tứ đại bản nguyên, thiên nhất, địa nhất, mệnh nhất, quy nhất bốn người, ta cảm thấy là so Đế Tinh cùng Diệp Vũ Thi càng mạnh, đến mức Đế Tinh cùng Diệp Vũ Thi hiện tại người nào càng lợi hại. Ta nói không tốt, Diệp Vũ Thi ăn một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả. Mã Đức nói đến đây, Băng Khiếu Trần nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, mắng, Mục Thanh Vũ thật không muốn mặt, lão tử đi theo hắn đã ăn bao nhiêu khổ, thế mà không cho ta một khỏa lời đến này chỗ. Băng Khiếu Trần tiếp tục nói, ta cảm thấy đi, Diệp Vũ Thi cùng Đế Tinh tính là chỉ thua ở tứ đại bản nguyên, đến mức ngươi, ta còn thực sự không biết rõ ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đế Hiên Hảo lại lần nữa vì Băng Khiếu Trần châm trà, cười nói, ta có thể có bao nhiêu mạnh. nếu như ta thật so ta kia đại ca lợi hại, liền không phải là đệ nhị thiên đế. Ngươi ít kéo, chín đại thiên đế, cũng không phải dựa theo thực lực mạnh yếu đến phong hào. Nghe đến cách này lời nói, đế hiên hảo chỉ là cười khổ. Ba người liền này ngồi. Có thể là cách này nhất khắc. Đệ nhị thiên giới bên trong. Nguyên thủy tháp cùng phượng hoàng tộc vô số chúa tể cảnh. Giới vị cảnh võ giả nhóm. Lại là tất cả đều trận địa sẵn sàng. Tựa hồ, lúc nào cũng có thể song phương liền hội xuất thủ. Nhưng là cách này đệ nhị thiên giới bên trong tối cường ba người. Lúc này lại là tại tiểu lâu này bên trong chuyện phiếm. Như nhiều năm chi kỷ hảo hữu. Đế hiên hảo nhìn về phía băng khiếu trần. Tiếp theo nói. Ngươi nữ nhi nhanh đến đế cấp đi, ngươi tự xưng hoàng thần. Ngươi nữ nhi chính là. Băng đế nâng đến nữ nhi. Băng khiếu trần lại là một mặt kiêu ngạo nói. Ta cũng không biết. Nữ đại không do cha a. Đế hiên hảo lập tức nói. Trước kia. Nàng hẳn là bị phàm. Còn là dựng cho giết rồi cốt tộc cốt đế. Phàm hồn tộc hồn đế. Dựng cái này hay. Vì năm đó tại tiêu diêu thánh thư đã từng hiện thân. Băng khiếu trần lại là nói. Quản hắn là người nào. Dự đoán ta nữ nhi kia xuất quan. Thành đế cấp. Trước tiên khẳng định đến giết một hai cái đế cấp căng căng uy phong a, ngược lại lựa chọn hai người bọn họ không sai. Đế hiên hảo chỉ là cười cười. Hỏa lưu tộc trưởng lúc này không nhịn được nói. Đế hiên hảo. Ngươi không lo lắng ngươi thất để sao ta lo lắng à, hỏa lưu bất đắc dĩ nói. Ta lo lắng. Ngươi nhóm hai vị không phải ngăn ta đây sao, phượng hoàng giới bên trong. Hàng ngàn hàng vạn đại quân chờ. Ta nguyên thủy tháp người xuất thủ. Ngươi nhóm không liền ngăn. Ta hiện tại nếu là đi. Ngươi nhóm hai cái không ngăn cản ta sao, hỏa lưu lại là nói. Ta cảm thấy chúng ta hai cái ngăn không được ngươi. Dù là ta cũng là đế cấp. Cũng ngăn không được ngươi. Lần trước Diệp Vũ Thi không phải nói. Liễu phương cổ đế tại ngươi nguyên thủy tháp bên trong. Lần này. Bát hoang điện bên kia xuất hiện bốn cái đế cấp. Ngươi nguyên thủy tháp khẳng định không chỉ bốn cái. Ngươi như là đều gọi ra đến. Ta nhóm hai cái chỗ nào ngăn được ngươi, đế hiên hảo nâng chung trà lên. Uống một hớp. Thản nhiên nói. Ta cũng nghĩ à. Có thể là băng khiếu trần không phải cũng nói sao, Mục Thanh Vũ cảm thấy ta là lão ngân tệ. Ta kia phí hết tâm tư mời chào người. Đều gọi ra đến. Mục Thanh Vũ lần này để. Nói đến chỗ này. Đế hiên hảo ngón tay chỉ bốn phương tám hướng. Lập tức nói. Tám cái cổ thần cổ đế a, đế hiên hảo cười khổ nói. Ta những kia vốn liếng. Đều tiết lộ ra đến. Tám cái cổ thần cổ đế trực tiếp ra đến. Ta sợ ta đều muốn chết a. Tám cái băng khiếu trần lúc này nheo mắt. Mã Đức Mục Thanh Vũ liền là lão ngân tệ, hắn cũng không biết có tám cái. Chỉ là Mục Thanh Vũ nói với hắn. Để hắn đi đến cái này chỗ. Nhìn lấy đế hiên hảo. Làm nửa ngày. Không phải hắn nhìn lấy, là còn có người ngươi không biết rõ, đế hiên hảo nhìn về phía băng khiếu trần. Nói nhảm, ta đương nhiên. Biết rõ. Đế hiên hảo lập tức nói. Mục Thanh Vũ cái này người a, chính mình rõ ràng âm hiểm tột cùng. Lại nói ta âm hiểm. Thật là. Ba người ngồi đối diện, vẫn ý như cũ là uống trà nói chuyện phiếm, không nóng không vội. Có thể là so với đệ nhị thiên giới bên trong an ổn. Đệ tam thiên giới lúc này. Lại là cũng như đệ thất thiên giới kinh thiên động địa. Đế nhất phàm chân đạp hung thú cửu anh. Kia như rực long. Sau lưng mọc lên hai cánh. Dài lấy chín khỏa đầu hung thú cửu anh. Ra từ hồng hoang. Hung mãnh vô cùng. Không thua kém một vị chuẩn đế cường giả. Lúc này ở đế nhất phàm dưới chân. Càng là hổ hổ sinh uy. Hai bên, hai đạo nguyên hỏa, đem thiên địa đều là đốt đỏ, phảng phất đế nhất phàm nộ hỏa bốc lên. Mà một người một thú thân trước. Dùng tử y thanh niên. Cầm kiếm mà đứng. Quanh thân tựa hồ hóa thành một phiến thần kiếm phát hỏa ra thế giới. Lục Thanh Phong đế nhất phàm xưa nay ôn hòa tính tình. Lúc này cũng là hỏa bảo tột cùng. Nhìn không được mắng. ngươi có phải bị bệnh hay không, đế hoàn chết thì chết, ta mới lười nhắc quản hắn. Ngươi làm gì nhảy ra, đế nhất phàm tức miệng mắng to. Ngươi xem một chút đế hiên hảo, băng khiếu trần, bọn hắn đều không có đánh lên. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh làm cái gì, ngươi ta ngồi xuống uống chút trà không tốt sao, không tốt. Lục Thanh Phong cầm kiếm mà đứng, nói, ngươi tuy là thiên đế, có thể là nhiều năm chưa chiến, cùng ta giao thủ, có trợ giúp ngươi đề thăng chính mình thực lực, chiến đấu kinh nghiệm, tương lai thiên địa đại biến, ngươi cũng có thể nhiều ra mấy phần sống sót khả năng. Đế nhất phàm thật nghĩ nôn, ngươi coi Mục Vân là bảo bối bảo hộ, ngươi đến lo lắng ta đế ra người an nguy, có ruột mới tin ngươi, ngươi yên tâm, ta thật sẽ không đi. Đế nhất phàm bất đắc dĩ nói, ta thật không muốn cùng ngươi đánh. Không được. Lục Thanh Phong cầm kiếm mà đứng nói, nếu như ngươi thật không đi kia ta liền đi. Ngươi. Đế nhất phàm lần nữa nói, ngươi cho rằng ngươi một người có thể dùng ngăn lại ta sao, liền tính ngăn lại ta, ngươi có thể ngăn cản ta phần thiên cung người, có thể ngăn cản cửu U Huyền Vũ nhất tộc cùng cửu U Bạch Hổ nhất tộc người, bọn hắn không phải ta nên nhọc lòng vấn đề. Lục Thanh Phong nói thẳng, có người hội cản bọn họ lại, như là bọn hắn động, đế nhất phàm nội tâm thầm mắng. Cái này ra hỏa, cùng chính mình cương lên ghê tởm, mà đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới, tình huống không một, có thể là đệ tứ thiên giới, lại là lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Thiên thần cung chi chủ đế Vũ Thiên, thân vì đệ tứ thiên đế, cả cái thương lan thế giới tin tức liên quan tới hắn cũng không nhiều. Lúc này đế Vũ Thiên chỉ là tại chính mình thiên thần cung bên trong, đồng thời chưa động đậy. Thiên thần cung hai trong bốn đại cung chủ thiên thần Dương cùng thiên thần Âm hai người phân ra trái phải hai bên. Thiên thần Dương mở miệng nói, đại nhân, ta nhóm không đi sao? Không đi. Đế Vũ Thiên đứng chắp tay nói, băng thần cung Thủy Yên Sa thực lực không kém, năm đó nàng cùng Mục Thanh Vũ quen biết, có thể nói hồng nhan chi kỷ, cái này nữ nhân thiên phú. Đế Vũ Thiên chậm rãi nói, mà lại Titan thần tộc tộc trưởng Tổ Thiên Chấn bị giết, đây đắt là làm tức giận Titan thần tộc kia vị lão tổ Tổ Thiên Kinh. Ta như xuất thủ, kia băng thần cung cùng Titan thần tộc liền hội động. Đế Vũ Thiên thở dài tiếp theo nói, lần này là lão thất, có lẽ lần sau liền là ta. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng, chuyện đã hoàn thành. Vô Thượng Thần Đế 454 chương 4748, người nào đến rồi? Thiên thần Âm lập tức nói, đại nhân không cần lo lắng, chúng ta mấy người nhất định bồi bạn đại nhân. Tử chiến có thời điểm, không phải tử chiến hai chữ liền có thể dùng khái quát. Đế Vũ Thiên lập tức nói, lần này tuy nói là Mục Vân phát khởi, nhưng trên thực tế đế hoàn còn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là sự tình liên quan cửu mệnh thiên tử, ta luôn cảm thấy bất an, đến cùng Mục Vân có cái gì áp chủ bài, cảm thấy hắn có thể dùng giết đế hoàn, lại có cái gì tự tin cảm thấy hắn có thể dùng chống cự phụ thân lưu cho ta nhóm không có người một đạo thần đế ấm công kích. Kia một đạo thần đế ấm là có thể dùng trực tiếp giết một vị xưng hào thần xưng hào đế. Đế Vũ Thiên thở dài nói, hy vọng lão thất có thể đủ vận dụng tốt kia một đạo ấm phù, như là có thể giết Mục Vân tốt nhất, như là vô pháp giết Mục Vân cũng hy vọng hắn không muốn ra sự tình. Thiên thần Dương cùng thiên thần Âm hai người cũng là thần sắc âm tình bất định. Mà cái này nhất khắc, để lục thiên giới bên trong, để lục thiên đế đế lôi cùng với thiên lôi các võ giả đã là chờ xuất phát. Đại nhân, vạn sự sẵn sàng, một vị chuẩn đế cường giả khom người thi lễ nói. U, V, G, W, W, M. Đế lôi thân hình cao lớn, cùng mấy vị khác thiên đế khá là không giống. Thanh âm cũng là cuồn cuộn như lôi, cho người cảm giác mười phần uy vũ bá khí. Mục Vân dám đối lão thất động thủ thật là tìm chết, lần này nên ta nhóm thiên lôi các xuất thủ. Tất cả người giữ vững tinh thần đến, người nào dám cho ta mất mặt xấu hổ, không cần người khác giết các ngươi, bản đế tự thân ra tay giết ngươi nhóm. Vân vân, đại điện bên trong, một nhóm chuẩn đế nửa bước hóa đế, chúa tể cảnh cường giả nhóm lần lượt khom người thi lễ. Đại nhân, đại nhân! Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài lại là vang lên một đạo thất kinh thanh âm. Hoảng cái gì hoảng, làm càn đế lôi một câu quát xuống, cả cái đại điện tại lúc này đều là run rẩy lên. Đại nhân! Một vị võ giả lão đảo tiến đến, liền nói ngay, không tốt, kỳ lân giới kỳ lân tộc lục mạch đến. Người nào đến rồi hạ phương, một vị chuẩn đế quát. Kỳ lân tộc, lục mạch chi chủ đều đến. Cái này nhất khắc, đế lôi đứng dậy. Kỳ lân tộc, lục mạch chi chủ đều đến đây là ý gì? Đế lôi thân ảnh lói lên, tiêu thất ở trong đại điện, xuất hiện lần nữa, đã là đi đến thiên lôi các bên ngoài. Lúc này, đạo đạo thân ảnh đứng vững tại thiên lôi các phía trước ngoài trăm dặm. Kia không trung phía trên, sáu thân ảnh bày biện ra mặt sắc, kim sắc, mộc sắc, lam sắc, hồng sắc, tia sáng màu vàng, khí tức phá lệ cường đại. Mặt văn trạch, ngươi đây là ý gì? Đế lôi một câu quát xuống, mắt bên trong sát khí bộc phát ra. Để lục thiên giới, hai đại bá chủ, thiên lôi các kỳ lân tộc có thể là lẫn nhau ở giữa, người nào cũng không đắc tội người nào, có thể nói là an an ổn ổn ở chung. Có thể là lần này, hắn chuẩn bị đi để thất thiên giới chi viện, cái này kỳ lân tộc thế mà đại quân áp cảnh. Hỗn đản! Mặt văn trạch một bộ mặt y, đứng tại năm người trung ương, nhìn về phía đế lôi thiên đế, khẽ mỉm cười nói, không có cái gì ý tứ a, đại gia đều tại để lục thiên giới bên trong, ta tới tìm ngươi tán gấu không được sao? Tán gấu? Bản đế hiện tại không có thời gian cùng ngươi tán gấu. Đế lôi một tay vung ra, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong đảo đảo lực lượng lao nhanh không ngớt. Ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Mặt văn trạch lại là cười ha hả nói, đế lôi, cớ gì nóng tính như thế? Cái này là để thất thiên giới sự tình, ngươi không nhúng tay vào, ta không nhúng tay vào, chẳng phải là rất tốt? Đế lôi một đôi mắt âm trầm nhìn về phía mặt văn trạch, lập tức nói, nói như vậy, ngươi thì lân tộc là lựa chọn mục tộc, không phải vậy? Mặt văn trạch lập tức nói, năm đó con ta mặt vũ cùng với thổ tôn chi tử Hoàng Diễm tiến vào nhân giới bên trong, ta thiếu nợ Mục Thanh Vũ một cách nhân tình. Hôm nay ngăn lại ngươi, xem như trả hắn cái này nhân tình. Chỉ thế thôi. Lời này vừa nói ra, đế lôi sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Trả nhân tình? Nếu như ta nói, ta nhất định phải xông vào đâu kia, ta chỉ có thể xuất thủ ngăn ngươi. Mặt văn trạch chút nào không lui. Đế lôi nghe đến lời này, giận toàn thân phát run, nóng lòng một bàn tay chụp chết Mặt văn trạch. Chỉ là có Kim Hách, Lâm Vân Hiền, Giang Lưu Xa, Viêm Như Ngọc, Hoàng Thạch Lăng cái này năm vị chuẩn đế, lại thêm Mặt văn trạch, sáu đại mạch tộc trưởng, hắn như xông vào, không duyên cớ hao tổn thiên lôi các thực lực, mà không thể chi viện đến đế hoàn Mục Thanh Vũ. Đế lôi hai tay nắm chặt, hận đến răng ngứa ngứa. Có thể lại không làm nên chuyện gì. Hắn một bước bước ra, trở về đến thiên lôi các bên trong, đóng cửa không ra. Mặt văn trạch lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đế lôi tính cách luôn luôn hỏa bạo, như là lần này không nguyện ý nhẫn, khả năng dưới cơn nóng giận nổi giận. Bọn hắn sáu người còn thật là một phen khổ chiến. Dùng chuẩn đế thực lực đối mặt đế cấp, có thể không phải kia nhẹ nhõm. Thổ tôn Hoàng Thạch Lăng lúc này đi lên phía trước, nói, Mặt huynh, lần này xem như trả Mục Thanh Vũ nhân tình đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặt văn trạch lập tức nói, từ hôm nay trở đi, đế tộc cùng mục tộc chi tranh, ta nhóm kỳ lân tộc không thể lại cắm tay, dù là kỳ lân tộc phía sau cũng có cổ thần cổ đế. Có thể là quá nhiều lựa chọn lẫn vào tiến vào hai đại tộc phân tranh bên trong, đối bọn hắn đến nói không phải chuyện gì tốt. Có thể tránh né liền tránh né mới là tương đối tốt. Mà cái này nhất khắc muốn động, không chỉ là cái này mấy phương, thậm chí có người đã là bắt đầu hành động. Đệ ngũ thiên giới, đế huyễn thiên đế. Đệ bát thiên giới, đế đằng phi thiên đế. Cùng với cốt tộc, hồn tộc hai đại nhất đằng chủng tộc. Tứ phương thế lực cường đại đã là triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị tiến vào đệ thất thiên giới bên trong. Trợ giúp đế hoàn. Đế huyễn, đế đằng phi, phàm, dực. Cách này là bốn vị xưng hào thần xưng hào đế. Bốn người này như là tiến vào đệ thất thiên giới kia. Đệ thất thiên giới chiến cuộc, có thể nghĩ. Chỉ là đệ ngũ thiên giới cùng đệ bát thiên giới tứ phương thế lực mới vừa chuẩn bị xuất phát. Lại là đồng thời xuất hiện biến hóa. Đệ ngũ thiên giới bên trong. Đế huyễn cùng cốt tộc cốt đế phàm. Mang theo đến hàng vạn mà tính chúa tể cảnh. Giới vì cảnh chiến sĩ. Đã chuẩn bị xuất phát. Chính là bởi vì phía trước tại tiêu diêu thánh hư ăn phải cái lỗ vốn. Lần này. Bọn hắn tứ phương là ăn quả cân quyết tâm. Đi chi viện đệ thất thiên giới. Có thể là đế huyễn cùng phàm còn chưa rời đi đệ ngũ thiên giới cũng là bị người ngăn lại. Kia chống quài trưởng. Chỉ có một cái cánh tay một cái chân lão giả. Thoạt nhìn là như này thương tăng. Như này lão hủ. Có thể là hắn một người đứng ở nơi đó. Lại là cho đến hàng vạn mà tính đại quân mang đến cực lớn lực áp bách. Độc cô diệp đế huyễn lúc này bước chân bước ra. Thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi là đến tìm chết sao, trước kia không có bị ta phụ thân giết. Ngươi cái này tiện thể thân thể tàn phế. Còn dám ra đây đối mặt đế huyễn. Độc cô Diệp lại hơi hơi cười nói. Lão đầu tử lão. Lại không hoạt động một chút. Chỉ sợ thế gian không có người biết ta. Cốt đế phàm lúc này bước chân bước ra. Trống giống cánh tay trái thoạt nhìn có chút không hài hòa. Độc cô Diệp. Ngươi không phải là nghĩ dùng sức một mình. Ngăn lại thần huyễn môn cùng cốt tộc A vấn đề này một ra. Tại chỗ không ít người. Đều là nhìn lấy cái này vị trận đế. Cái này vị đệ nhất trận thần. Độc cô Diệp tại xưng hào thần xưng hào đế thực lực. Khả năng không so được thiên đế. Nhưng là hắn trận pháp thần thông. So Diệp Vũ Thi càng kinh khủng. Làm cho đế huyễn cùng phàm không thể ca. Hừ. O. Nơ. Gơ. Cả. Y. E. Nơ. Gơ. Kỳ. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Vô thượng thần đế 454 chương 4749 Diệp tộc lại không tam hoàng ai nói ta là một người đâu. Độc cô Diệp lúc này bàn tay vung lên. Nhất thời ở giữa. Đất trời bốn phía. Giống như có vạn vạn đạo giới văn. Chảy rộng ra. Tại kia vạn vạn đạo giới văn bao phủ xuống. Thời không thay đổi. Một tòa truyền tống đại trận lập tức rúng động mà ra. Chỉ thấy được truyền tống đại trận một bên khác. Vân điện vô số cường giả. Lần lượt hiện thân. Một đám ô hợp chi chúng. Cốt đế phàm lúc này hừ lạnh nói. Những này người. Nghĩ muốn ngăn cản ta nhóm lão đầu tử lần này đến. Cũng là kéo hai cái khổ lực. Độc cô Diệp cười nói. Bất luận như thế nào. Là muốn ngăn cản các ngươi. Hai cái khổ lực theo lấy độc cô Diệp lời tiếng nói rơi xuống. Tư không tại lúc này xé sách ra. Chỉ thấy được bên trái thiên địa. Tư không như vòng xoáy tản ra. Tại chỗ kia. Một đạo bạch y thân ảnh. Vượt bước mà ra. Hắn dáng người ưu nhã. Khí độ bất phàm. Dáng vẻ bình tĩnh. Mà tại bên phải. Cũng là có một đạo huyết y thân ảnh. Bước chân bước ra. Khủng bố bạo phát lực. Từ trên trời giáng xuống. Lệnh người cảm giác được tim đập nhanh không ngừng. Vô giản cổ đế vô tan cổ đế. Đế huyễn nhất thời thần sắc siết chặt. Quát. Ngươi nhóm hai cái cổ đế. Là muốn làm cái gì thương lan vạn biến. Hiện tại thế cuộc bất định. Hai người các ngươi cái này nhanh liền quyết định dính vào rồi vô tan cổ đế cười cười nói. Cái này thiên địa đại biến. Đến tột cùng là mục tộc thắng. Còn là đế tộc thắng. Ta nhóm đã có quyết sách. Vì vậy. Đứng tại mục tộc một bên lời nói này ra. Càng là rung động đám người. Vô tan cổ đế lời này. Có thể không vô cùng đơn giản là lần này ra tay giúp đỡ. Mà là cho thấy chính mình thân phận. Hắn là mục tộc người mục thanh vũ đến cùng cho ngươi nhóm rót cái gì thuốc mê. để ngươi nhóm hai người như này đi theo hắn những năm gần đây. Để cửu thiên giới bên trong có âm phục cổ đế, dương thiên cổ đế chiếm cứ âm dương thiên vực, khai sáng sơn môn âm dương thiên cung. Đã có nguyên thần sơn bị thiên cơ các chiếm cứ, cũng có luyện hồn dược cốc hồn diệp cổ thần, địa tạng thần cung địa tạng cổ thần, u minh thâm uyên bên trong u minh cổ thần. Có thể là những này vị đều là cùng vân điện cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng là hôm nay, vô tan cổ đế cùng vô giản cổ đế lại là làm rõ thân phận. Ngươi sai vô giản cổ đế lúc này lại là cười nói. Ta nhóm cũng không phải nguyện ý đi theo Mục Thanh Vũ. Mà là nhìn tốt Mục Vân. Hôm nay, Mục Vân như giết đế hoàn. Ta nhóm liền đem bảo áp đến Mục tộc thân bên trên. Như là Mục Vân bị giết, vậy hôm nay ngăn ngươi đế huyến một lần, ngươi cũng không thể đem chúng ta hai người như thế nào. Mục Vân tiểu tử kia, tính cái rắm đế huyến, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vô tan cổ đế tiếp theo nói, năm đó hai người chúng ta từng đối Mục Vân có khảo nghiệm, cho nên làm ra này các loại lựa chọn. Hôm nay để thất thiên giới bên trong sự tình, người nào đều không thể lẫn vào. Đế huyến lúc này nộ khí bạo phát. Đã như vậy, kia liền so chiêu một chút đi. Lời tiếng nói rơi xuống, đế huyến thân thể trực tiếp xông ra. Mà cốt đế phàm tại lúc này cũng là giết ra. Để ngũ thiên giới bên trong không nhỏ ba động lập tức truyền ra tới. Mà đồng thời, để bát thiên giới bên trong, đế đằng phi cùng hồn đế sực chính chuẩn bị xuất phát, cũng là bị người ngăn lại. Diệp tộc người, Tiêu Diêu Thánh Khư diệp tộc người tại Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người dẫn đường, lần lượt xuất động. Làm đế đằng phi nhìn đến Tam Hoàng đến, nội tâm liền là cảm thấy không ổn. Diệp Trúc Thiên, Tiêu Diêu Thánh Khư mới vừa an ổn xuống. Ngươi cho rằng chỉnh hợp bảy đại tộc thực lực, liền có thể dùng cùng ta Phi Hoàng Thần Tông. Cùng hồn tộc cứng đối cứng rồi. Diệp Trúc Thiên lại là thần sắc không thay đổi. Cười cười nói, ta không có cho rằng như vậy. Chẳng qua là ngăn lại ngươi nhóm, ta cảm thấy vẫn là có thể. Hồn đế sực thân ảnh trôi nổi tại một đoàn hắc vụ bên trong. Thanh âm vẫn y như cũ sắc bén khiếp người. Mở miệng nói, ngươi nhóm ba cái, có thể ngăn cản ta nhóm không thử một chút nhìn. Thế nào biết rõ đâu. Diệp Trúc Thiên cười nói, như là ngươi nhóm khăng khăng đi để thất thiên giới, ta nhóm liền hồi xuất thủ. Tốt đế đằng phi cười nhạo nói, hôm nay ta cũng nghĩ lính giáo một chút diệp tộc Tam Hoàng thực lực. Oanh, đế đằng phi vừa sải bước ra, bàn tay vừa nhấc, nhất thời ở giữa thiên địa phía trên xuất hiện một đạo kình thiên cử trưởng, trực tiếp phủ xuống. Mà nhìn đến bàn tay khổng lồ kia rết xuống đến, Diệp Trúc Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh. Bàn tay một nắm, trực tiếp nhấc lên, đấm ra một quyền. Sát na ở giữa, bầu trời xuất hiện một đạo vạn trượng cử quyền, nghênh lấy cử trưởng, trực tiếp đánh ra. Oanh, nhất thời ở giữa, cử quyền cùng cử trưởng va chạm đến cùng nhau, đầy trời cuồng bạo lực lượng bốn phía tàn ra. Tất cả người đều là thần sắc cẩn thận. Tại lúc này, đế đằng phi lại là thần sắc kinh biến ngạc nhiên. Ngươi, ngưng tổ lĩnh vực, ngưng tổ lĩnh vực đạt đến đế cấp. Diệp Trúc Thiên thành vì xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc rồi. Diệp Trúc Thiên cười nói, may mắn đột phá mà thôi. Như thế nói đến, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên cũng hẳn là đột phá. Đế đằng phi lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn bên cạnh người hai người. Đột nhiên, hồn đế rực mở miệng nói, Mục Thanh Vũ đem ba khỏa sinh mệnh bản nguyên quả cho ngươi nhóm ba huyên để một khỏa. Thông minh. Diệp Trúc Thiên tiếp theo nói, từ đó diệp tộc lại không Tam Hoàng, chỉ có diệp tộc Tam Đế Tam Tôn xưng hào thần, xưng hào đế. Kể từ đó, diệp tộc thân phận địa vị quả thực là biên độ lớn tăng lên. Phải biết, diệp tộc bên trong có thể còn có một vị hề uyển đan đế tại. Cho nên nói a, hôm nay ngươi nhóm đừng đi, ta ba người cũng không tính tiến vào đệ thất thiên giới, chỉ là tại cách này chỗ ngăn lại ngươi nhóm, đại gia bình an vô sự là đủ. Chẳng lẽ ngươi nhóm còn cảm thấy đế hoàn không phải là đối thủ của Mục Vân hay sao ngươi? Lúc này đế đằng phi cùng hồn đế rực thần sắc trầm trọng. Mà liền tại lúc này, một đạo quang mang phá không mà đến thẳng hướng đế đằng phi thân trước. Ngay sau đó, đế đằng phi sắc mặt lại là nhất biến. Thế nào rồi tại bên cạnh người, hồn đế rực dò hỏi. Vừa nhận được tin tức, đế huyễn bên kia cũng bị ngăn độc cô diệp xuất thủ, mà lại. Vô tan cổ đế cùng vô giản cổ đế, lựa chọn mục tục. Lần này, hồn đế rực sắc mặt cũng là biến. Đệ ngũ thiên giới cùng đệ bát thiên giới tứ đại thế lực là nhất có cơ hội xuất thủ. Vân Điện, Diệp Tục, cái này hai phương tuyệt đối không phải tứ đại thế lực đối thủ. Có thể là dù cho không phải là đối thủ, ngăn bọn họ lại là không có vấn đề gì. Kể từ đó, còn có ai có thể đủ trợ giúp đế hoàn mà lại chuyện cho tới bây giờ? Diệp Vũ Thi căn bản chưa từng hiện thân. Nữ nhân kia sẽ không phải là đến để thất thiên giới đi giết đế hoàn đi. Đế đằng phi giận dữ quát, mặc kệ, giết, không thể để Mục Vân cầm xuống để thất thiên giới. Cái này nhất khắc để bát thiên giới bên trong giao chiến bạo phát. Thương Lan thế giới, cửu đại thiên giới lúc này có thể nói là bởi vì để thất thiên giới chi đấu rút xây động rừng cấp tốc tràn ngập ra. Các đại giới bên trong thế lực khắp nơi, lẫn nhau ở giữa, lần lượt xuất động. Mà tại thời khắc này, Thương Lan thế giới, vô tận hư không, tựa hồ thông vũ trụ chỗ, một phiến sáng tỏ thời không bên trong. Cái này chỗ nhiệt độ cực cao, quang mang chói mắt, để người chỉ cảm thấy thân tại này chỗ, hội bị cực lớn ảnh hưởng. Nhưng lúc này, một đạo thân mang thanh sắc kình phục, nữ giả nam trang thân ảnh, lại là đứng ở đây, nhìn về phía tứ phương thiên địa, bốn phía, một phiến hỗn độn, có thể là nữ tử áng mắt, lại tựa như có thể đủ xuyên thấu vô tận hỗn độn, nhìn đến chính mình muốn nhìn đến hết thảy. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành.